Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Thiết Quyền Thánh Nữ. Phụ Y Kỳ Giáo Hội, từ khi chén thánh chiến tranh tới gần, giáo hội liền triệt để đình chỉ đối ngoại mở ra, đóng lại nhiều ngày giáo hội cửa lớn tại chén thánh chiến tranh ngày đầu tiên ban đêm rốt cục mở ra. Tay cầm cán dài thập tự giá thiếu nữ áo lam đi đầu đi ra. Phụ kỳ giáo hội người phụ trách Kotomin Risei cung kính đi theo phía sau của nàng. Lên đường đi, Kotomin cha xứ, thánh nữ Martha nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng tân đô nội thành. Là thời điểm diệt trừ, chủ, địch nhân. Tuân mệnh, Martha thánh nữ, Taras, ngao tương đương, nghe được thánh nữ kêu gọi. Linh thể hóa Taras phát ra mờ mịt tiếng đáp lại, lần này chiến đấu hoàn cảnh không thích hợp ngươi hiện thân. Bảo trì linh thể hóa che giấu, lúc cần phải ta sẽ chủ động kêu gọi ngươi. Ngao, tựa như lá sâu đoán đồng dạng, bởi vì hàng phục ác long truyền thuyết thăng hoa, Martha nắm giữ đối với long chủng sinh vật đặc thù năng lực nhận biết cùng đặc biệt cố hữu kỹ năng. Nếu như sử dụng FGO tiêu chuẩn đến nói, Martha đối với nắm giữ long trúc tính địch nhân có đặc công năng lực. Mặc dù đặc công biên độ so ra kém nắm giữ đồ long truyền thuyết Siegfried cùng Sigurd, nhưng so sánh hai vị kia đến từ Bắc Âu đại anh hùng, nắm giữ thành kính tín ngưỡng Martha đối với ức chế lực đến nói lại càng dễ khống chế. Hít sâu một hơi, Martha đem to lớn thập tự giá vác tại sau lưng. Kotomin cha xứ, giáo hội liền giao cho ngươi đến lưu thủ. Đông, mãnh liệt đạp đất âm thanh truyền ra. Còn không đợi Kotomin Risei kịp phản ứng, Martha đã từ trong tầm mắt của hắn hoàn toàn biến mất. Ếch tương đương, Kotomin Risei nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Vì cái gì thánh nữ điện hạ thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra với mình khí chất không hợp hành vi cử chỉ? Cảm giác ta bị sai à? Chấm ngoặc kép, tiến vào cạn độ minh tưởng lá sâu cũng không mất đi đối với chung quanh cảm giác. Làm mấy cái tản ra cường đại ma lực gợn sóng sinh vật xuất hiện tại khách sạn phế tích phụ cận lúc, hắn lập tức mở ra hơi khép hai mắt. Tới rồi sao? Thông qua ưng chi đồng hướng xuống nhìn ra xa, lá sâu đại khái bắt được mấy tổ tham dự tiêu diệt chiến sơ vần cùng master vị trí phân bố. Mặc dù tại thánh đường giáo hội kết hợp một chút tạm thời đạt thành hợp tác, nhưng mấy tên master mỗi người đều có mục đích riêng, rất khó để bọn hắn quên đi tất cả thành kiến cùng phòng bị chặt chẽ hợp tác. Rider cùng hắn Master ngồi Gordius Wheel cao cao tung bay ở không trung. Xem ra tựa hồ đang chờ cái khác Master đầu tiên phát động công kích. Kainert cùng rốt cục rời khỏi sắc rùa đen Tosaka Tokyomi tất cả cư một phương. Đang bận lợi dụng ma thuật xua tan cùng thôi miên khách sạn phế tích phụ cận người bình thường. Thánh đường giáo hội an bài nhân thủ động tác nhanh chóng đem những dân chúng này chuyển rời đến chiến trường bên ngoài, Tokyomi Seven Archer hoàn toàn như trước đây đứng tại chỗ cao. Toàn thân kim quang lóng lánh khôi giáp tại trong buổi tối vô cùng dễ thấy. Hắn liền đứng tại khách sạn phế tích chính đối diện một tòa cao ốc đỉnh chóp. Bất quá lúc này Archer tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người. Tựa hồ đối với tham dự trận này vây quét chiến không có chút nào hứng thú. Chiến trường phụ cận tạm thời không nhìn thấy Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya rơi xuống. Lancer vẫn như cũ là cùng Irivial cộng tác xuất hiện. À, tương đương mặt mũi của ta vẫn còn lớn nha. Trừ Caster cùng không biết núp ở chỗ nào chờ lấy ăn trộm gà bơ giớ cơ. Cái khác Seven một cái không rơi đến đông đủ. Lá sâu ánh mắt chủ yếu tập trung ở tên kia ngừa, đầu ngắm nhìn thánh nữ trên thân, toàn bộ nhờ nàng lực hiệu triệu mới dẫn tới nhiều như vậy Master cùng Servant. Cho dù vô pháp đạt thành ăn ý hợp tác, Những thứ này Master cùng Servant chỉ cần có thể phong tỏa bị Assassin đường chạy trốn liền xem như đạt thành ma tha mục tiêu dự trù. Vù vù, thô to thập tự giá pháp trượng bị ma tha nhẹ nhõm một tay vung vẩy mờ. Đầu trượng chỉ hướng mở ra khí tức che đậy đứng tại khách sạn phế tích cao tầng lá sâu. Chủ địch nhân, ti tiện người xâm nhập. Hôm nay ngươi mơ tưởng lại trốn qua chủ thẩm phán. Đầu hàng đi. Tại cái khác Master cùng Servant trong mắt, ma tha phảng phất lên cơn đồng dạng đối không có một ai cao ốc chiêu hàng. Nhưng những thứ này Master đều trước giờ làm qua chén thánh chiến tranh công khóa. Bọn hắn đối với Assassin trước giới đặc tính hoặc nhiều hoặc ít có một ít hiểu rõ. Tokiomi đân lấy có chút phát sáng hồng ngọc pháp trượng nhíu mày. Trong tay theo bản năng chuyển động pháp trượng đầu trượng, Assassin khí tức gián đoạn đẳng cấp cao như vậy. Tại khoảng cách gần như vậy sử dụng điều tra ma thuật thế mà đều không thể phát giác. Archer bên, trái đằng trước một tòa thương vụ cao ốc tầng cao nhất. Lần nữa dựng lên súng ngắm Emiya Kirisugu có thể thông qua nhìn ban đêm ông nhắm thấy rõ ràng. Lá sâu thân ảnh, nhưng khi hắn ánh mắt từ kính nhìn đêm chuyển rời đến thông thường bội số lớn gương bên trên. Hiện ra ở trước mắt cũng chỉ là một mảnh thường thường không có gì lạ phế tích. Maya, người có thể nhìn thấy Assassin sao? Có thể, nhưng chỉ có thể thông qua kính nhìn đêm quan trắc. Emiya Kirisugu mắt sáng lên, từ vị trí của ngươi có thể nhắm chuẩn Kainert cùng Tosaka Tokiomi sao? Có thể nhìn thấy Kainert, Tosaka Tokiomi trốn ở kiến trúc trong bóng tối. Từ góc độ của ta vô pháp trực tiếp trúng đích, Emiya Kirisugu chuyển di súng ngắm ống nhắm phương, hướng, đem mục tiêu nhắm ngay nhíu mày trầm tư Tosaka Tokiomi. Đã tên là ma thuật sư sát thủ, Emiya Kirisugu đương nhiên không biết dựa theo ma thuật sư lẽ thường ra bài. Khi cái khác người đều đem mục tiêu liếc về phía đánh chết Assassin ban thưởng lúc, hắn lại phương pháp trái ngược, bốc lên đắc tội thánh đường giáo hội phong hiểm đem họng súng nhắm ngay cái khác tham chiến Master. Đi qua lần trước tập kích, Kainert khẳng định sẽ có chuẩn bị. Maya, người trước đừng nổ súng, lưu ý Kotomin Kirei rơi xuống, để ta giải quyết Tosaka Tokiomi. Sớm tại chén thánh chiến tranh bắt đầu trước, Emiya Kirisugu liền đối với Kotomin Kirei phi thường cảnh giác, mượn nhờ Iceband gia tộc mạng lưới tình báo. Emiya Kirisugu đối cái khác đã xác định tham chiến ma thuật sư đều như lòng bàn tay. Duy chỉ có hành vi của người đàn ông này ghi chép để hắn từ đầu đến cuối vô pháp nhìn thấu. Kotomin Kirei, người tham gia chén thánh chiến tranh đến cùng là vì mưu cầu cái gì? Ma tha lợi dụng thập tự giá pháp trượng chế tạo ra nối thẳng khách sạn cao tầng ánh sáng chói. Lõi con đường, nàng đi đầu một bước dẫm lên lưu quang bốn phía ma lực con đường bay thẳng trên lầu. Uống. Khoảng cách lá sâu chỗ tầng lầu còn có 7-8 tầng. Ma tha bao trùm tại thánh y trường bào dưới khỏe đẹp cân đối hai chân đột nhiên phát lực. Thân thể của nàng tại hét to âm thanh bên trong như đạn pháo cấp tốc lên nhảy. Vững vàng rơi vào lá sâu chỗ 21 tầng. Tiếp nhận chủ chế tài đi. Đem thập tự giá pháp trượng trên đầu xoay tròn một vòng. Lấy ma tha làm trung tâm khuếch tán ra chói mắt thánh khiết ánh sáng. Mất đi chiếu sáng đen nhánh tầng lầu bị mảnh này tia sáng hoàn toàn thắp sáng. Ô, lá sâu từ tia sáng bên trong cảm nhận được đặc thù nào đó lực lượng. Tựa hồ đối với khí tức của hắn gián đoạn có nhất định khắc chế hiệu quả. Quả nhiên, động tác nhất nhanh nhẹn Saber mượn nhờ ma tha cấu trúc con đường cái thứ hai từ mặt đất nhảy vọt. Bắt đầu, ma tha thả ra ánh sáng chi màn vì hắn chỉ tên phương hướng. Ra khỏi vỏ song kiếm một trước một sau hướng lá sâu đâm tới. Saber hai thanh bảo kiếm đều là chém sắt như chém bùn cấp B bảo cụ. không có ngang nhau, thậm chí cao hơn độ thần bí vật phẩm, khó mà ngăn trở bảo cụ công kích. Đinh, nhỏ hẹp mà che kín đồ dùng trong nhà, hài cốt tầng lầu, hoàn cảnh không thích hợp sử dụng đại khai. Đại hợp Mortal Blade, lá sư hai tay giao nhau trước người, lợi dụng hai con mảnh che tay tuần tự ngăn Diamuit công kích. Đúng vào lúc này, kết thúc thi pháp sau, Dung Matha rất thẳng thắn đem chủ ban cho nàng pháp trượng ném đến một bên. Từ khác một bên lách mình phát động tập kích, một đôi nhìn như trắng nõn nhục quyền ngoài dự liệu hướng lá sâu phát động kín không kẽ hở liên kích. Lá sâu trong chiến đấu đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Saber trên thân, không khỏi có chút xem nhẹ trước đó một mực an tâm đánh phụ trợ Matha. Không nghĩ tới nàng lại đột nhiên chuyển biến phong cách chiến đấu. Bị Matha uy lực mạnh mẽ quyền kích liên tiếp trúng đích. Diamuit tựa hồ cũng bị Matha đột nhiên chuyển biến phong cách chiến đấu giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới trước đó còn ôn tồn lễ độ thánh nữ trong nháy mắt liền biến thành hung mãnh. Chiến sĩ, thừa dịp Diamuit mắt trợn tròn một lát. Lá sâu dựa vào cấp A Clairvoyant mang tới ngắn ngủi dự báo năng lực, bộ phận nhìn thấu Matha quyền lộ, chật vật kéo lấy thụ thương thân thể tránh thoát Matha đến tiếp sau truy kích. Tại thánh nữ lực đạo dùng hết thời điểm, dưới chân phát lực bay ngược về đằng sau. Hiskha ZZZ tương đương di động nửa người trên lúc. Trong cơ thể truyền đến khí quan cùn đau nhức để lá sâu khóe miệng co giật thoáng cái. Xương sườn đoạn mất 3 cây, gan cùng lá lách vỡ tan. Không hổ là thiết quyền thánh nữ. Consus, giao cho ngươi. Consus, không có vấn đề. Bất quá tiểu tử ngươi chú ý một chút. Vải liệm thi năng lượng không phải vô hạn. Ta biết, Eden vải liệm thi tại Consus khu động dưới. Từ khi từ lá sâu trên cánh tay phải triển khai, mang theo vết máu màu đỏ sậm một mặt bao trùm tại bộ ngực của hắn cùng phần bụng. Tại Matha cùng Diamuit kinh ngạc nhìn chăm chú, lá sâu lộ tại dưới mũ trùm nửa gương mặt sắc mặt cấp tốc từ tái nhợt chuyển thành hồng hào. Hiển nhiên thương thế của hắn tại trong thời gian rất ngắn liền đạt được làm dịu. Ngươi! Matha lanh cơn giận dữ lần nữa lao đến, bạo vũ lê hoa tấn mãnh quyền kích đem tạm thời còn vô pháp toàn lực hành động là sâu bao phủ ở bên. Trong, khinh nhờn chủ ta thánh di vật tà ma ngoại đạo, thế mà dám can đảm đem chủ đã dùng qua vải liệm thánh tùy ý lạm dụng. Muôn lần chết khó chuộc tội lỗi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.